Lục Định Viễn oán hận liếc mắt nhìn Dư Thiên Phách, tuy rằng hai người quan hệ không tồi nhưng chuyện liên quan đến trận pháp thuộc về ai, không ai khách khí với nhau. Lục gia ra 2.000 khối. Dư Thiên Phách giống như mèo bị giẫm phải đuôi nhảy dựng lên, nghiến răng nghiến lợi nhìn Lục Định Viễn nói. Lục huynh, Lục gia của ngươi có nhiều linh thạch vậy sao? Lục Định Viễn thản nhiên nói. Có hay không tự Lục mỗ hiểu rõ. Dư Thiên Phách oán hận nói. Tốt tốt, Lục huynh đang muốn tương tàn cùng ta sao? Vậy đừng trách Dư mỗ không khách khí nữa. Lời vừa dứt hắn hô lớn nói. Dư ra 2.000 khối linh thạch hạ cấp cộng thêm 5 khối linh thạch cao cấp. Một khối linh thạch cao cấp tương đương với 100 khối linh thạch hạ cấp, tuy rằng giá trị bằng nhau nhưng linh thạch cao cấp lại khó tìm được hơn. Người tu luyện bình thường không thể tìm được linh thạch cao cấp ngoại trừ một ít tình huống đặc biệt, nếu không rất ít người sẽ dùng linh thạch hạ cấp để hoán đổi. Như vậy Dư Thiên Phách ra giá chẳng khác nào là 2.500 khối linh thạch hạ cấp. Số lượng này khiến cho Lục Định Viễn chần chờ một chút, tuy rằng trận pháp kia không tồi nhưng dù sao hiệu quả của nó cũng không lớn, nếu như dùng nhiều linh thạch như vậy để mua về sợ rằng cũng không có lợi. 2.500 khối linh thạch hạ cấp này nếu phân phát cho các đệ tử thì mỗi người cũng được không ít. Trong lúc hắn còn đang chần chừ, thanh âm của Đường Phong lại truyền tới. Sợ rằng chư vị đã hiểu nhầm ý tứ Đường mỗ rồi. Sao vậy, Dư Thiên Phách đang nắm chắc thắng lợi chỉ sợ phát sinh biến cố, không khỏi mở miệng nói. Cái mà Đường mỗ muốn truyền thụ cũng không chỉ là trận pháp nho nhỏ bên trong thành. Đường Phong nở một nụ cười thành tiếng, sắc mặt mỗi người đều chấn động, Dư Thiên Phách run giọng nói. Ý của Đường công tử là, nếu đã muốn truyền thụ tất nhiên không thể giữ lại gì. Trước đây Đường mỗ cũng đã nói qua trận pháp bày bên trong thành cũng chỉ là loại trận pháp thô thiển nhất mà thôi, sở học cả đời của Đường mỗ đâu chỉ có trận pháp này. Còn có trận pháp tụ lại linh khí cùng loại nhanh hơn rất nhiều, nếu đủ thời gian và số lượng linh thạch thì Đường mỗ có thể bày trận tăng hiệu quả lên 2 thành. Cách chương.